Chúa Tể Chi Vương, chương 365, trùng kích chân huyền, góc truyện audio.com, trong huyệt động bên dưới đáy sông, Triệu Phong khoanh chân ngồi, Triệu Vũ Phi ngồi bên cạnh hắn. Mạc Thiện Y và nam tử mặt vàng chuyên môn phụ trách hộ pháp, giám sát và khống chế tình huống gần đó. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu nắm huyền xà huyết tiên dựa lưng vào người chủ nhân, trở thành hộ pháp thiếp thân. Sở dĩ Triệu Phong có thể hợp tác với Mạc Thiện Y tín nhiệm lẫn nhau chủ yếu bởi vì tác dụng ràng buộc từ Triệu Vũ Phi. Đương nhiên, Triệu Phong cũng sẽ không giao toàn bộ an toàn của bản thân cho những người khác. Hắn sở dĩ dám để Mạc Thiện Y hộ pháp cho mình tự nhiên còn có chỗ dựa. Trùng kích chân huyền cấp cửa ải lớn nhất là hạt giống áo nghĩa mà ta đã vượt qua. Bây giờ chỉ cần chuyển hóa kích phát ngưng luyện chân linh nguyên của Thủy Nguyệt đạo tặc, không cần tập trung toàn bộ tâm lực. Mặc dù Triệu Phong nhắm mắt tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại một phần tâm thần bên ngoài, hết sức thuần thục. Huống chi có tiểu tặc Miêu và Triệu Vũ Phi có thể xem như đồng bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau, ở một bên thiếp thân thủ hộ. Nếu như Triệu Phong và Mạc Thiên Y xảy ra xung đột, Triệu Vũ Phi rất có thể sẽ giúp đỡ cho hắn. Kết quả xấu nhất cùng lắm thì Triệu Phong trùng kích thất bại, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy, lần hợp tác này cũng đáng để thử một lần. Vũ Phi, đây là huyền hoa thánh dịch. Triệu Phong đưa cho Triệu Vũ Phi một cái bình nhỏ. Huyền hoa thánh dịch này là một trong bốn loại thánh dịch giống bách hoa thánh dịch hợp luyện tiến cấp thành thánh dịch vô thượng, có thể trợ giúp chân linh cảnh cảm ngộ thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ ra hạt giống áo nghĩa, tỷ lệ tấn chức chân huyền cấp tăng lên 3 thành. Nếu như dựa theo hiệp nghị hợp tác, Triệu Phong phải trả một cái giá đắt cho ba người Mạc Thiên Y, dường như có chút bất lợi. Chẳng qua, huyền hoa thánh dịch này cuối cùng vẫn rơi vào tay Triệu Vũ Phi, Triệu Phong cũng không cần tiếc. Hơn nữa, huyền hoa thánh dịch chủ yếu tác dụng tăng cường giác quan tinh thần, lĩnh ngộ ra hạt giỏng áo nghĩa cơ bản không có tác dụng gì đối với Triệu Phong. Mạc Thiên Y và nam tử mặt vàng đều là chân huyền cấp, tự nhiên cũng không cần dùng loại thánh dịch này. Đưa huyền hoa thánh dịch có tư cách làm điều kiện với Triệu Vũ Phi, không thể nghi ngờ chính là kết quả tốt nhất. Triệu Phong ca, đây là một khối điện lôi huyền thạch mà lần trước ta tiến vào tông mòn truyền thừa trùng hợp đạt được, là chân tài thuộc lôi hệ. Triệu Vũ Phi đưa cho Triệu Phong một viên lôi thạch đầy hoa văn màu tím, được bọc trong một tấm vải. Lôi thạch này vừa xuất hiện, đột nhiên một luồng nguyên khí lôi điện nồng đậm chấn động khiến cho chân linh khí trong cơ thể Triệu Phong sinh ra cảm ứng, hưng phấn đến run người. Điều kiện để điện lôi huyền thạch này thành hình cần phải là lôi điện thạch có phẩm chất cực cao, chịu được nhiều lần lôi điện trong thiên địa tẩy luyện, dần dần hấp thu một lượng lớn lôi điện, thậm chí ẩn chứa điện lôi huyền ảo nhất định. Triệu Phong đạt được khối đá này, vui vẻ vô cùng. Luận giá trị, điện lôi huyền thạch mà Triệu Vũ Phi tặng cho Triệu Phong hoàn toàn không thua kém huyền hoa thánh dịch. Một màn này tự nhiên rơi vào trong mắt Mạc Thiên Y. Lúc này, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi thân mật giống như hai đứa trẻ vô tư, khiến cho tâm tình của hắn rất phức tạp. Trong thế giới tông môn, cho dù là sư huynh đệ với nhau cũng sẽ xảy ra. Góc truyện audio.com, lục đục liên quan tới lợi ích, cho dù giết chết lẫn nhau cũng không phải là chuyện lạ gì. Mạc Thiên Y đã sớm thành thói quen cô độc đạm mạc. Mà giữa Triệu Phong và Triệu Vũ Phi, lại căn bản không hề có bất kỳ tâm kết nào, bởi dù sao hai người cũng lớn lên từ nhỏ với nhau. Lần trước có một vị sư thúc trong tông môn, đưa ra điều kiện giao dịch điện lôi huyền thạch với Vũ Phi sư muội. Ta nhớ Vũ Phi sư muội đã từng nói, khối điện lôi huyền thạch kia đã giao dịch ra ngoài, không còn giữ nữa mà. Nam tử mặt vàng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, suy đoán mối quan hệ giữa Triệu Phong và Triệu Vũ Phi. Chẳng lẽ hai người này là huynh muội có quan hệ huyết thống? Huyệt dưới đáy sông lâm vào tĩnh mịch. Triệu Phong tay cầm điện lôi huyền thạch, cảm nhận từng sợi điên lôi tinh khiết bị thu nạp vào trong cơ thể, đồng thời đi qua chân linh lôi hỏa của bản thân, tẩy luyện một phen. Vốn, Triệu Phong còn lo lắng chân linh nguyên điện chi truyền thừa của mình sẽ bị chân linh nguyên của Thủy Nguyệt đạo tặc đồng hóa, bây giờ có khối điện lôi huyền thạch này, mọi chuyện liền được hóa giải. Khiến Triệu Phong mừng rỡ chính là bên trong điện lõi huyền thạch này ẩn chứa điện lôi huyền ảo, càng gần gũi với thiên địa tự nhiên, so với điện chi truyền thừa mà mình tham tu thì còn tinh khiết bản nguyên hơn. Điện lôi huyền ảo ẩn chứa trong điện lôi huyền thạch tiến thêm một bước hoàn thiện, bổ sung lĩnh ngộ điện lôi của Triệu Phong. Trong não hải, tầng thứ 2 tòa lầu các đại biểu cho điện chi truyền thừa, hoàn toàn sáng ngời lấp lánh, tầng thứ 3 có dấu hiệu như ẩn như hiện. Trong lúc bất chi bất giác, điện chi truyền thừa tầng thứ 2 đã được Triệu Phong tham tu đến đỉnh phong. Dựa theo miêu tả trong điện chi truyền thừa tầng thứ 3 yêu cầu tu vi chân chủ cấp mới có thể tham ngộ. Xung quanh Triệu Phong thỉnh thoảng hiện hiện một dòng điện màu xanh, giống như có linh tính, biến ảo không ngừng, nhưng lại không ảnh hưởng tới tiểu tặc Miêu ở bên cạnh người. Thời gian dần trôi qua, Triệu Phong không ngừng hấp thu và cảm ngộ tinh hoa của Điện Lôi Huyền Thạch, đồng thời còn thu nạp và ngưng luyện chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tạc. Cứ như thế, chân linh nguyên và lực lượng điện lôi của Triệu Phong vẫn chiếm địa vị chủ đạo. Mặt khác, Triệu Vũ Phi đạt được Huyền Hoa Thánh Dịch như được thần trợ, cảm ngộ được huyền ảo của nguyên khí thiên địa. Tình huống của Triệu Vũ Phi lại trái ngược với Triệu Phong. Tinh thần cảnh giới của Triệu Phong vượt qua tu vi, ngược lại cấp bậc chân linh khí không đủ. Mà Triệu Vũ Phi thì sau khi huyết mạch phản tổ thức tỉnh, độ phù hợp với nguyên khí thiên địa cực cao, chân linh khí trong cơ thể vô cùng tinh khiết, huyết nhục thậm chí còn có thể dung hợp với nguyên khí thiên địa cất chứa chân linh nguyên khí gấp vài lần người bình thường. Nói cách khác, chỉ cần Triệu Vũ Phi có đủ cảm ngộ tinh thần, tu vi của nàng có thể tấn thăng mãnh tiến. Về những việc này, thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ cần liếc nhìn là thấy được rõ ràng. Không thể không nói, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi hoàn toàn là bổ sung qua lại. Triệu Phong đột nhiên nhớ tới phương pháp âm dương bổ sung bên trong Huyền Hoa Bảo Điển. Nếu như có thể áp dụng, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong có thể bổ sung cho Triệu Vũ Phi. Mà chân linh khí tinh khiết của Triệu Vũ Phi có thể bổ sung cho Triệu Phong. Những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Triệu Phong rồi. gocchuyenaudio.com biến mất không hề suy nghĩ nhiều. Đúng như những gì Thủy Nguyệt Đạo Tặc đã từng nói, mặc dù Huyền Hoa Bảo Điển diệu dụng vô cùng, thủ đoạn cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không phải là vương đạo. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi bế quan tu luyện, hai người mặc thiên y cũng làm hết phận sự hộ pháp. Ngẫu nhiên có một vài thiên tài không cẩn thận tiến đến gần bên này, hai người mặc thiên y liền sớm ra tay đuổi những người đó đi. Thiên tài long vận trên người Triệu Phong thập phần cường đại, một khi đến gần, liền dễ dàng phát hiện ra. Với thực lực của hai người mặc thiên y cộng thêm thiên tài long vận trên người vô cùng hùng hậu, những thiên tài vừa tiếp cận đều sẽ nhanh chóng bại lui. Chỉ cần không gặp phải thiên kiêu cái thế, hai người mặc thiên y ngược lại không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Vấn đề duy nhất khiến mặc thiên y lo lắng, đó chính là vạn nhất thiên kiêu cái thế đến đây thì phải làm sao? Năm đại thiên kiêu cái thế, dòng ruồi tung hoành trong không gian bí cảnh, chỉ cần không chạm trán nhau, thì bọn họ gần như vô địch. Dưới tình huống bình thường, Mạc Thiên Y nếu gặp phải thiên kiêu cái thế, e rằng cũng phải nhanh chóng rút lui. Nhưng hiện tại, hắn phải làm hết trách nhiệm hộ pháp cho Triệu Phong. Dù không nghĩ đến Triệu Phong nhưng vẫn còn sư muội cùng tông phái, nàng cũng là đệ tử của tôn giả, không thể không quan tâm. Mạc Thiên Y biết rõ mình đã không còn đường lui. Triệu Phong lúc này xem như đã cùng một chiến tuyến với Thiên Nguyên Tông rồi. Một ngày sau khi Triệu Phong bế quan, phụ cận vực sông chợt xuất hiện thiên tài đỉnh phong cấp bậc đệ nhất. Nếu như là thiên tài cấp bậc đệ nhất bình thường, ví dụ như đám người Tần Khôn Ngô, Hạ Tiên Thương, Mạc Thiên Y tự thấy mình vẫn có thể ứng phó. Thế nhưng tên thiên tài đệ nhất này lại không phải là thiên tài bình thường, hắn là truyền nhân của Thác Bạt gia, một trong ba đại thế gia huyết mạch đồng tú Thác Bạt Tề. Danh tiếng của Thác Bạt Tề tại Chân Long Hội còn hơn Mạc Thiên Y một phần. Trên khoảng không của vực sông, hai người Mạc Thiên Y và truyền nhãn của Thác Bạt gia đứng xa xa giằng co. Thác Bạt Tề cười lạnh, cũng không hề kiêng kỵ hai đại chân huyền cấp như Mạc Thiên Y. Thiên phong nhãn của hắn, một khi thúc giục phong mang vô hình có thể lập tức đánh trúng mục tiêu, rất khó tránh thoát. Nhất thời, bầu không khí giữa hai bên trở nên vô cùng áp lực. Người bên ngoài không gian bí cảnh cũng tràn ngập hứng thú, chờ mong sự tình phát sinh tiếp theo. Người ngồi trên hàng ghế xem chiến và tôn giả trên đài quan chiến tự nhiên biết rõ đám người Mạc Thiên Y đang hộ pháp cho Triệu Phong. O-O-O-N-G, đúng lúc này, trọng nước sông dâng lên một luồng khí tức cường đại, hư ảnh vận long kim quang mơ hồ xuất hiện tại phụ cận bờ sông. Tinh thần và thể xác của Thác Bạt Tề phát lạnh, phảng phất như trong bóng tối có một con mắt băng lãnh đang tập trung nhìn mình. Lại nhìn hư ảnh vận long kim quang kia, Thác Bạt Tề dường như đã suy đoán được chút nội tình, khẽ biến sắc, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Vụt, Thác Bạt Tề không hề nán lại chút nào, liền quay người rời đi. Đối mặt với vận long đệ lục cường, đồng dạng có huyết mạch đồng tử cường đại, Thác Bạt Tề không hề nắm chắc chút nào, huống chi còn có hai người Mạc Thiên Y ở bên cạnh. Trận chiến giữa Triệu Phong và băng vi tiên tử, Thác Bạt Tề tự nhiên đã xem qua. Tin tức nam tử quỷ nhãn bị Triệu Phong, gocchuyenaudio.com, đánh bại, Thác Bạt Tề cũng biết rất rõ. Chính bởi vậy, trong lòng hắn cũng kiêng kỵ Triệu Phong sâu sắc, liền dứt khoát lựa chọn thối lui. Phù, hai người Mạc Thiên Y thở phào một hơi. Thiên phong nhãn của Thác Bạt Tề cực kỳ đáng sợ, muốn phòng cũng không phòng nổi. Trước đó, thậm chí có cường giả cấp bậc đệ nhất đã từng bị Thác Bạt Tề liếc mắt đánh bại. Đối mặt với Thác Bạt Tề, trong lòng Mạc Thiên Y cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Còn may là vận long đệ lục cường vẫn có sức uy hiếp rất lớn. Nam tử mặt vàng nhìn xuống vực sông bên dưới, không khỏi cảm khái. Triệu Phong lại quay trở về Sơn Động tiếp tục tu luyện. Bởi vì đã sớm ngưng kết hạt giống áo nghĩa cho nên quá trình Triệu Phong trùng kích chân huyền cấp cũng khá đơn giản, chỉ cần không ngừng chuyển hóa và tinh luyện chân linh khí, ngoài ra tùy thời vẫn có thể tạm ngừng. Một khi có thiên tài đỉnh phong tiếp cận, lại không chịu nhượng bộ, Triệu Phong sẽ hơi ngoi đầu lên, phóng thích một ít khí tức. Tự nghĩ, ngoại trừ năm đại thiên kiêu cái thế ra cũng không có người nào dám cùng đọ sức với đám người Triệu Phong liên thủ cùng Mạc Thiên Y. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày thứ ba, chân linh nguyên trong cơ thể Triệu Phong tinh luyện, mở rộng, tu vi đạt tới cực hạn đỉnh phong chân nhân cấp. Chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu cuối cũng là Triệu Phong có thể đột phá chân huyền cấp. Tốc độ tiến bộ của tên này thật nhanh, Mạc Thiên Y âm thầm líu lưỡi. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Phong muốn đột phá chân huyền cấp cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, bây giờ xem ra 4-5 ngày nữa là thành công rồi. Thời gian cuối cùng này, các ngươi phải bảo vệ thật tốt. Triệu Phong hít sâu một hơi, càng dồn nhiều tinh lực cho việc tu luyện và trùng kích. Trên thực tế, Triệu Phong và mấy người Mạc Thiên Y chiếm đóng chỗ này, không ít thiên tài trong Kim Thái Tử cũng biết, liền liệt nơi này vào danh sách cấm khu. Vùng phụ cận vực sông này, rất hiếm có dấu chân người tiếp cận. Thế nhưng, một ngày sau, phía trước đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cường đại, dù còn cách một khoáng rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hư ảnh một đầu vân long kim quang rực rỡ cao tới 2 trượng. Không tốt, có thiên kiêu cái thế tiếp cận, Mạc Thiên Y và nam tử mặt vàng đồng loạt biến sắc, vội vàng thông chi cho Triệu Phong. Thiên kiêu cái thế, chẳng lẽ là Băng Vi tiên tử? Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, hắn mở ra thần linh nhãn, nhìn xuyên qua dòng nước quan sát tình huống. Tại khoảng không trung xa xa, một đầu thải dực đại điểu chờ một nữ tử mặc váy hoa, tay cầm cây roi lưu ly 5 màu, mái tóc phất phới, đôi mắt tinh khiết không lẫn một tia tạp chất, ánh mắt rực rỡ, nổi lên một tia sóng nước màu xanh nhàn nhạt. Thiên kiêu cái thế, Đạm Thai Lan Nguyệt, hai người Mạc Thiên Y không khỏi kinh hoang nghẹn ngào. Cách chương.